Chương 204, Y Rồng Man Siê Di. E Đô Nịu Gác, cô Lạp Lạp à, mặt trược loại vật này trước kia nghe tiểu cả gù ra nói qua, nhưng còn chưa từng có chơi qua, ngược lại là có thể thử một chút. E Đô Nịu Gác, sự tình đầu tiên nói trước, cũng không thể dùng có thể kiệt tác tệ A vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thiếp thân là loại kia ưa thích gian lận người sao, không phải vô luận là đánh cờ vẫn là mặt trược, đều có thể dễ như trở bàn tay giết dẹt các ngươi đại tướng kỳ dị. Mặt trược ga lão phu giống như cũng không có chơi qua loại vật này. Quả nhân doanh chính, đồng dạng không có chơi qua, thử một chút cũng xem là tốt. Bản thể là vui vẻ, không phải nói còn có 6 ngày mới đến thời gian hoạt động sao, các ngươi làm sao cũng bắt đầu cân nhờ ở cờ đến lúc đó muốn chơi thứ gì điên cuồng kim cương. Thật vất vả có 5 ngày thời gian nghỉ ngơi, khẳng định phải hảo hảo quy hoạch nha. Bản thể là vui vẻ, thì ra là thế, vấn đề là hoạt động thế giới còn không có chọn tốt đây. Bản thể là vui vẻ, Chu Nho Mở đại nhân còn không quyết định muốn lựa chọn này cái thế giới đây. Ngao Ô Siêu Hung, hoạt động thế giới cái này chính các ngươi lựa chọn đi. Ngao Ô Siêu Hung, ta khởi xướng một cái bầy bỏ phiếu, này cái thế giới đến phiếu dẫn đầu tối cao, liền lựa chọn này cái thế giới, cái này thế nào không có ý kiến chứ. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, hoàn toàn không có vấn đề, ợt gá cả gụ dạ đại tiểu thư, Chu Nho Mở đại nhân nói cái gì chính là cái đó. Cả gù dạ đại tiểu thư, vô điều kiện tế dịch lệ tọa nà đồ, ủng hộ vô điều kiện. Bản thể là vui vẻ, ủng hộ vô điều kiện. Lưu lãng tiểu phá cầu, cắt ngang phục Chu Nho Mở Ngao Ô Siêu Hung khởi sướng bầy bỏ phiếu, mời bầy viên nô nư cờ tờ ập tờ nờ ập tờ bỏ phiếu đã đều không có ý kiến gì lời nói, hệ ạ y tự nhiên mà vậy liền khởi sướng một cái bầy bỏ phiếu, dù sao bỏ phiếu cũng liền tốn hao như vậy mấy phút. Khoảng cách bầy hoạt động mở ra còn có 6 ngày, chán ở dê lẽ lại còn đợi không được vài phút sau đó là không tồn tại, trong đám những người này, chống không thời gian phần lớn là. Đặc biệt là dù cả gì dạ cú mò, dâu trắng những này không có việc gì bầy viên. Cơ hồ bao giờ cũng đều đang tán gẫu trong đám nước bầy. Hoặc là cũng là tại bên trong sân đấu đánh quái thăng cấp. Chống không dư giả thời gian nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Khi bầy bỏ phiếu bị ạ ị khởi sướng về sau. Rất nhanh liền có mấy người tiến hành bỏ phiếu, sau đó bỏ phiếu nhân số càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều. Thẳng đến 1-2 phút quá khứ về sau, hệ ạ y không khỏi kinh ngạc phát hiện trước mắt giống như cũng chỉ còn lại có chính mình không có bỏ phiếu. Đương nhiên hắn đầu quân không bỏ phiếu đều không có cái gì cái gọi là Hoan tỷ hệ sở thế giới, 5 phiếu hỉ dương dương cùng hôi thái lang thế giới, 3 phiếu ý rồng màn xưa di thế giới, 7 phiếu không gian nói chuyện phiếm trong đám bầy viên. Tăng thêm ạ ị ở bên trong lời nói, trước mắt hết thể có 16 người. Trừ bỏ ạ ị không có bỏ phiếu bên ngoài, hắn 15 cái bầy viên tất cả đều bỏ phiếu. Hơn nữa nhìn cái này số phiếu dù cho ạ ị cho hoàn tỷ hệ sở cũng chính là hải tặc vương thế giới tặng một phiếu, cũng không có cách nào thay đổi gì. Dù sao ị rồng màn xưa di dẫn trước trọn vẹn 2 phiếu A không nghĩ tới Tony sở tạc vị này tìm đường chết tiểu tay thiện nghệ thế giới đã vậy còn quá được hoan nghênh. Theo lý thuyết dâu trắng bọn người hẳn là không biết ý rồng man nội dung cốt truyện A cho nên vì cái gì thế giới kia bỏ phiếu dẫn đầu là tối cao đâu A đun ở dê kém chút quên. Hệ ạ ý hư nhớ ký tại Tony thêm 7 không lâu sau lúc, hắn tại trong đám phổ cập khoa học qua Tony thế giới. Mặc dù nói nội dung cũng không nhiều, nhưng cũng nói qua Tony trô ở thế giới, là trước mắt nói chuyện phiếm trong đám bối cảnh khổng lồ nhất một cái thế giới. Chiến lược giá trị cũng là tối cao. Các loại kỳ kỳ quái quái thiết lập phức tạp nhất thế giới. Đoán chừng chính là cái này bộ dáng để nói chuyện phiếm trong đám người, đối Tony chố mạ và thế giới dâng lên hứng thú. Y Rồng Man Xưa Di A Tony hiện tại thời gian tuyến là điện ảnh Y Rồng Man 1 vẫn là Y Rồng Man 2 tới nhớ kỹ hắn vừa mới tiến 7 thời gian cũng đã là Y Rồng Man, dẹt đối không thể nào là Y Rồng Man 1, này liền có thể là Y Rồng Man 2 thời gian tuyến, hoặc là Y Rồng Man 2 về sau. Nếu như là The Adventure 1 vậy liền khó làm à, vẫn phải muốn giúp Tony đánh ngoại tinh nhân. Vì cái gì mỗi một lần bầy hoạt động đều muốn cùng ngoại tinh nhân dính líu quan hệ đâu, nhưng tựa hồ lại còn không có đạt tới The Adventure 1 nội dung cốt truyện bởi vì lúc trước xài khuyển sổ tiến bầy thời điểm. Tony cũng không có cái gì quá kích phản ứng. Nếu là The Adventure 1 thời gian tuyến, hắn nhìn thấy hội tưởng rằng không phải cái búa ca thêm bầy, dù sao khi đó bọn hắn cũng đều đã nhận biết. cho nên nói là ý rồng man hai the ạ vẹn chờ một trước đó thời gian tuyến sao ạ ý hối đối mạ và hiểu biết tất cả đều tại điện ảnh, đồng nhân tiểu thuyết bên trong. Thời gian tuyến loại vật này hắn có thể nhớ kỹ nhiều như vậy. Hoàn toàn là đồng nhân tiểu thuyết công lao. Dù sao có không ít đồng nhân tác giả, đều ưa thích phổ cập khoa học mạ và thời gian tuyến. Kết quả là hắn liền chậm rãi nhớ kỹ. Đã phần lớn 7 viên đều lựa chọn Y Rồng Man Xưa Di ạ Y Huy liền đem chính mình này một phiếu cũng đầu quân đến Y Rồng Man Xưa Di bên trong. Dù sao bọn họ những này tham dự 7 hoạt động người, tùy thời tùy chỗ đều có thể trong nháy mắt rời đi hoạt động thế giới. Dù cho bị mạ vẹo lao đại chú ý đến, cũng có thể trong một chớp mắt rời đi. Huống chi cơ hồ là không thể nào sẽ bị mạ vẹo lao đại chú ý dù sao không gian nói chuyện phiếm bầy cũng không phải ăn chay a che giấu tin tức cái gì hẳn không có vấn đề a ngao ô siêu hùng. Bỏ phiếu kết thúc trước mắt ăn tỷ hệ sở thế giới có 5 phiếu, thì dương dương cùng hôi thái lang thế giới có 3 phiếu, ý rồng man xưa gì có 8 phiếu. Ngao ô siêu hùng, này sau 6 ngày liền quyết định qua ý rồng man xưa gì đi ta, rất có tiền. A muốn tới Tony thúc thúc nơi này sao xong không có bất cứ vấn đề gì. Tony thúc thúc thế nhưng là trong truyền thuyết kẻ có tiền, ăn uống ngủ nghỉ cái gì, toàn bộ đều bao tại trên người của ta đi thanh thanh thảo nguyên sói đại vương, cùng sở tạc tiên sinh hợp tác 2 tháng, thật đúng là không có đi qua hắn thế giới. Thanh thanh thảo nguyên sói đại vương, lần này cũng coi là cái bỏ lỡ thời cơ đi. Ẹ đùa nịu gạt, cô lạp lạp à. Chu Nho Mở Đại Nhân trước kia nói mạ vẹo vũ trụ sao đây chính là liền Chu Nho Mở Đại Nhân đều làm cảm khái khổng lồ thế giới A vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, có vẻ như vẫn là một cái hiện đại hóa thế giới. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, lại no y chúng ta những người này qua hiện đại hóa thế giới, sẽ không bị xem như cái gì dị loại A sau đó bị những quốc gia kia thế nào loại hình, dù sao trong phim ảnh đều là như thế diễn A ta, rất có tiền, yên tâm. Những này Tony thúc thúc đến giải quyết là được. Cả gù dạ đại tiểu thư, lại no y sở tạc tiên sinh tại dù cả gì dạ củ mỏ tỷ tỷ trước mặt tự xưng Tony thúc thúc, xác định sẽ không bị đánh sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, làm sao có thể dù sao thiếp thân mới 17 tuổi A ngao ô siêu hùng, ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người cả gù dạ đại tiểu thư, dù cả gì dạ củ mỏ tỷ tỷ lại bắt đầu bản thể là vui vẻ, đáng sợ. Đem 7 hoạt động sự tình cho 7 viên nói một lần, đồng thời lựa chọn một cái hoạt động thế giới về sau, hệ ạ ý thức liền tạm thời rời khỏi không gian nói chuyện phía 7. Trở lại cổ nổ hạ thôn đến nay trừ lần trước ra ngoài ăn bữa cơm bên ngoài. Hệ ạ ý có thể nói liền không còn có đi ra một lần môn. Cổ nổ hạ bên trong trạch đến loại tình trạng này cũng không có người nào. Đang hắn chuẩn bị thu thập một chút tâm tình đi ra ngoài đi dạo một vòng thời điểm. Nhưng mà vừa mới phóng ra môn trong tích tắc. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một đạo rất lợi hại thanh âm quen thuộc. Hệ ạ y huy lao sư, đã lâu không gặp nghe được câu này là hắn biết là ai. Tại cổ nổ hạ trong thôn gọi hắn lao sư người, trừ bỏ mô đổ dưa hấu đầu bên ngoài, liền không có người nào. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên không ra ạ y huy đoán trước, rõ ràng là mạch tổ gai trừ bỏ mạch tổ gai bên ngoài, cả xì vờ ơ ý ma cũng tại, cái này thú vị. A trừ bỏ cả sĩ cùng mài tổ gai, lại còn có người thứ ba thoạt nhìn là một cái tuổi 911 tuổi ở giữa tiểu hải tử. Mà lại trên thân trang phục có điểm giống cổ nổ hạ thôn mô gia tộc cách ăn mặc. Hệ ạ y hư bỗng nhiên kịp phản ứng. Bộ quần áo này không phải cổ nổ hạ thôn cái kia bệnh đau mắt gia tộc cách ăn mặc sao tiểu hải tử này là ủ trì hạ nhất tộc người ạ y hư cũng không có cùng ủ trì hạ nhất tộc bất luận kẻ nào tiếp xúc qua. Dù sao những đỏ mắt đó bệnh đại đa số đều không bình thường trang bức cao lãnh, khinh thường tại cùng hắn một cái bình dân tiếp xúc, mà ạ ị hụt cũng sẽ không vô duyên vô cơ qua tìm đối phương. Nói trở lại hắn chỉ ở kỳ ủ bị chi loạn thời điểm gặp qua ủ chỉ hà người. Nó thời điểm cho dù là tại trên đường cái đi tới, đều chưa từng gặp qua ủ chỉ hà nhất tộc người. Mai Tô Gai, Kakashi. Còn có vị này ủ chỉ hạ nhất tộc tiểu bằng hữu các ngươi cái dạng này cũng không phải là muốn tới tìm ta a ạ ý ánh mắt từ cái kia ủ chỉ hạ tiểu quỷ trên thân thu hồi lại. Sau đó liền phát ra trở lên chất vấn cùng nghi hoặc. Mai tổ gai gãi gãi đầu ngượng ngùng nói, chúng ta thật là đến tìm lao sư ngài ạ ý hứa lao sư, thật sự là không có ý tứ, ngài cho ta cái kia ta đến nay đều còn không có biết luyện, cô phụ ngài đối ta hy vọng ạ ý hứa lắc đầu. ngươi nếu là dễ dàng như vậy biết luyện đó mới là quái sự lời nói các ngươi tìm ta làm gì, ta cũng không phải cái gì cổ nổ hạ nỉ dạ. Hắn nghi vấn vừa mới rơi xuống về sau, một bên mang theo mặt nạ màu đen cả cà si, chủ động mở miệng nói ra, hệ ạ y hụt tiền bối, chúng ta tìm ngài là bởi vì cái này hải tử. Hắn là ủ chi hạ nhất tộc người, mà lại là ta một vị bằng hữu biểu đệ. Hệ ạ y hụt đem chú ý lực lại một lần nữa thả tại đứa bé kia trên thân. Sau đó liền phát hiện đối phương cũng đưa ánh mắt thả trên người mình. Vạn có em mở bốn mắt nhìn nhau vài giây đồng hồ về sau. Hệ ạ y hụt đột nhiên cảm giác được gia hỏa này giống như có một chút như vậy nhìn quen mắt. Nhưng là cụ thể cái gì cái nhìn quen mắt pháp? Trong lúc nhất thời vợ ơ y ma nghĩ không ra. Uchiha Obito không đúng, khoảng thời gian này Obito không có khả năng nhỏ như vậy, mà lại cũng không tại Konoha trong thôn. Ít chia lời nói tuổi tác không có khả năng lớn, ít chia năm nay hẳn là mới 5 tuổi A xạ sủ kẻ khả năng mới vừa vặn xuất sinh. CCDUNG, phù hợp ở độ tuổi này, đồng thời tại nguyên lấy xuất hiện qua, cũng chỉ có Uchiha CCA bất quá cũng không nhất định, dù sao Uchiha nhất tộc người nhiều như vậy, cụ thể có phải hay không cũng không rõ ràng. Hệ ạ y trong lòng chuyển động một cái, sau đó liền dứt bỏ những suy nghĩ lung tung đó. Chợt kinh ngạc hỏi, ta cùng cái này Uchiha tiểu hài tư tựa hồ không có cái gì liên quan A cho nên nói các ngươi dẫn hắn tới tìm ta, là bởi vì chuyện gì?